Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 633, lòng đất ma binh. Bên ngoài, Bá Thiên Minh chính cường thế tiến vào trong sơn cốc. Cương thi nhóm không có sức chống cự, rất nhanh bị giết thất linh bát lạc. Chờ đợi mấy phút đồng hồ sau hệ thống đổi mới, mà Bá Thiên Minh các người chơi cũng đang chỉ huy quan viên mệnh lệnh dưới. Nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ sơn cốc, đem trung gian xanh biếc kim tự tháp triệt để vây quanh. Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh mang theo một đám quan chỉ huy bò lên trên trung gian dốc núi. Cẩn thận tra xét phía trên tình huống, cửa động sụp đổ vị trí hiển lộ ra một mảnh màu đen khu vực. Cùng chung quanh xanh biếc bụi cỏ lộ ra phá lệ khác biệt. Đương nhiên bị Bá Thiên Phi Tinh liếc nhìn, bọn họ từ nơi này đi vào. Thế nhưng là cửa động vì cái gì phá hỏng? Bá Thiên Phi Tinh nghi hoặc cau mày. Cái này bên trong khẳng định là cửa động, bọn họ cố ý phong kín đi. Khôn Thiếu gật đầu nói, phong kín cửa động, bọn họ ra không được. Chúng ta muốn đi vào càng thêm khó khăn, bọn gia hỏa này đã sớm làm tốt bỏ xuống chuẩn bị. Bọn họ biết chúng ta tới. Bá Thiên Phi Tinh thở dài nói, Lâm Thúc, đây là có chuyện gì? Khôn Thiếu hiếu kỳ hỏi, cái này có cái gì? Người tại bọn họ công hội bên trong cài nằm vùng, chẳng lẽ bọn họ không biết à? Hiện tại phiền phức là, cửa động bị cố ý phong kín. Chúng ta muốn đào mở cũng phải thời gian rất lâu. Bá Thiên Phi Tinh im lặng nói. Mặc kệ bao lâu thời gian cũng phải đào mở cái này cửa động. Không phải vậy bọn họ nhưng là hoàn thành nhiệm vụ. Khôn Thiếu nói ra. Thôi được, tận lực đào a. Bất quá người làm tạo thành địa đồ trang cảnh phá hư, hệ thống sẽ có một đoạn thời gian đổi mới quá trình, sau đó khôi phục trang cảnh nguyên trạng. Phía chúng ta đào một bên chờ đi. Bá Thiên Phi Tinh bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại hắn dĩ nhiên minh bạch, đối phương sớm biết được Bá Thiên Minh hành động, tìm tới cửa động sau liền lập tức tiến vào, sau đó toàn lực phá hỏng cửa động. Cái này nói rõ không muốn để cho Bá Thiên Minh cũng có thể tiếp vào nhiệm vụ. Đối phương hoàn thành nhiệm vụ sau thì không có nghĩ qua còn sống đi ra. Tình huống như vậy thì rất phiền phức, nếu để cho người đào mở cửa động lời nói, thời gian sợ rằng sẽ dài đằng đẵng. Lúc này lòng đất, Lý Minh mang theo nhóm lớn người chơi đứng tại cửa động. Một đám MT nhóm chậm rãi hướng về trong động khẩu đi đến. Chuẩn bị trước thăm dò bên trong những thứ này ma hồn thực lực. Bọn họ đã thấy, nơi này ma tộc binh hồn chí ít đều là cấp 50 tinh anh quái. Thực lực khẳng định không thể tầm thường so sánh. Trải qua mấy lần ma quật nhiệm vụ về sau, Lý Minh trong lòng rất rõ ràng, ma quật bên trong quái vật so phổ thông trong địa đồ quái vật thực lực muốn càng thêm cường đại. Đồng dạng là tinh anh quái, ma quật bên trong tinh anh quái thuộc tính là bên ngoài tinh anh quái gấp 3 trở lên. Mà lại phiền toái nhất là ma quật bên trong tinh anh quái đều có các loại khác biệt đặc thù phương thức công kích. Bởi vậy phải đặc biệt coi chừng. Hoa tử, bên ngoài cửa động phong thế nào? Lý Minh vẫn là hỏi lại lần nữa. Minh ca yên tâm đi. Ta cùng tiểu trư một đường đem tất cả cửa động toàn bộ đào sập. Bên ngoài người muốn tiến đến, không có Kim Cương Quốc giúp đỡ, lần này buổi trưa đầy đủ bọn họ bận bịu. Phạm Hoa ha ha cười nói, đúng vậy A Minh ca, chúng ta cơ hồ đem tất cả cửa động đều hủy, thì liền tế đàn nhà đá cũng đều không tồn tại. Nhân thiện bị chư khi cười hồi đáp, hai tên gia hỏa lưu tại sau cùng mới tiến vào trơn trong động. Bên ngoài cửa động bọn họ cũng chưa thả qua, làm tốt, cái này chúng ta không cần lo lắng bên ngoài uy hiếp, có thể chuyên tâm nhiệm vụ. Thiên Tâm Hồng cười nói, em nghe nhóm chuẩn bị dẫn quái. Lý Minh phất tay đặt chỉ lệnh, tuân mệnh. Hải Đái cùng Tâm Tình các loại MT nhóm cùng kêu lên hồi đáp. chỉ thấy MT nhóm tạo thành thuẫn tường. Phá Lệ cẩn thận hướng về phía trước chỉnh tề bước ra một bước. Các loại đợi một hồi phát hiện không có quái vật đến đây. Liền lần nữa cùng nhau tiến về phía trước một bước. Theo chỉnh tề tiếng bước chân lần thứ ba vang lên. Vù vù, trong động quật chính đang lảng vãng một bộ phận ma tộc binh hồn quái vật. Nhất thời đồng loạt xoay đầu lại, hai mắt màu đỏ lóe sáng. Trên đỉnh đầu tên cũng biến thành nhan sắc càng tươi đẹp hơn một số. Bọn họ lập tức nhanh chân phóng tới cửa động vị trí. Vũ khí trong tay hướng về thuẫn tường nhanh chóng huy động. Thấy rõ ràng, phạm vi cảnh giới ước chừng 9 mét. Thiên Tâm Hồng nhắc nhở. Minh Bạch, Tàn Nguyệt Tâm tình biết hắn ý tứ. Thuẫn tường ngừng tại nguyên chỗ. Chuẩn bị chọi cứng một vòng này quái vật công kích. Keng keng keng, vô số khói đen lấp lóe. Khói đen bao phủ xuống ma tộc binh hồn điên cuồng vọt tới trước. Vũ khí trong tay thẳng tắp đâm về trước người thuẫn tường. Thanh thúy kim loại tiếng đánh bỗng nhiên vang lên. Từng mảnh thương tổn con số theo MT đỉnh đầu nhảy ra. Ước chừng đều tại 40 đến 60 điểm thương tổn con số ở giữa. Đây là căn cứ MT nhóm trên thân trang bị cùng đẳng cấp mạnh yếu. Hệ thống phán định thương tổn trị số. Còn có thể kiên trì. Tàn Nguyệt Tâm tình lập tức báo cáo. Rất tốt, xem ra cái này hang núi không có nguy hiểm gì. Người khác chuẩn bị phát ra. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn khẽ kêu nói. Minh Bạch, các người chơi cùng nhau đáp trả. Cận chiến người chơi đã bắt đầu tiến vào MT ở giữa. Mà MT nhóm cũng phối hợp kéo dài khoảng cách. Thuẫn tường lộ ra một chút khe hở. Để cận chiến các người chơi có thể trực tiếp phát động công kích. Viễn Trình nghề nghiệp ở phía xa cùng nhau nâng lên vũ khí. Mũi tên cùng ma pháp hướng về thuẫn ngoài tường ném ra. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt, vây quanh ở thuẫn tường phía trước ma tộc binh hồn liên tục lọt vào công kích. Trên đỉnh đầu thanh máu bắt đầu cấp tốc trượt. Bọn họ phòng ngự không tệ. Bất quá chúng ta có thể đánh động bọn họ. Avril Lavigne vừa cười vừa nói. Trong tay nàng thế nhưng là cầm lấy buổi đấu giá phía trên đoạt đến từ kim phẩm chất trường cung. Luận lực công kích lời nói. Toàn bộ trong đội ngũ nàng có thể xếp tới 3 vị trước. Nàng chỉ cần một tiễn bắn ra. Ma tộc binh hồn trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện một cái gần 80 điểm thương tổn con số. Thậm chí vượt qua rất nhiều pháp sư nghề nghiệp mức thương tổn. Phải biết, những thứ này ma tộc binh hồn đều là phòng ngự vật lý loại quái vật. Nàng có thể đánh ra dạng này thương tổn, đã được cho vô cùng ra sức. Nhìn lấy các người chơi phát ra không ngừng mang đi quái vật thanh máu. Lý Minh cũng tạm thời yên tâm không ít. Các đội hữu thực lực tăng lên. Đối với phá giải nhiệm vụ tới nói, sẽ là cường lực nhất bảo hộ. Ô ô, lọt vào công kích ma tộc binh hồn trong miệng, bỗng nhiên phát ra từng đợt kỳ quái tiếng thét dài. Không đợi các người chơi minh bạch tình huống như thế nào, chỉ thấy toàn bộ hang núi nơi xa vô số ma tộc binh hồn cùng nhau xoay người lại. Huyết hồng cặp mắt mang lấp lóe. Bọn họ vậy mà tất cả đều bị kinh động. Nơi này quái vật có thể kêu gọi trợ giúp. Mọi người cẩn thận, Lý Minh lập tức cảnh cáo nói. Quả nhiên tựa như hắn suy đoán như thế. Ma quật bên trong quái vật đều có đặc thù kỹ năng. Mà ở trong đó quái vật, một khi tao ngộ công kích liền sẽ kêu gọi nó quái vật đến đây cộng đồng tác chiến. Còn tốt, chúng ta chỉ cần canh giữ ở cửa động. Bọn họ số lượng lại nhiều cũng không cần lo lắng. Thiên Tâm Hồng cười nói. Tăng tốc phát ra, làm dịu MT nhóm áp lực. Kinh Lan quát to, nhìn lấy vô số quái vật hướng cái này một bên tập kết tới. Toàn bộ thuẫn tường phía trước rất nhanh tụ tập đếm không hết ma tộc binh hồn. MT nhóm thanh máu hạ xuống tốc độ cũng đột nhiên tăng lên mấy lần. Từng đoạn lượng máu nhanh chóng biến mất. Tốt, lần này vì nhiệm vụ, hai vị công hội trưởng mang không ít tế tự nghề nghiệp. Lúc này đúng dễ dàng phát huy tác dụng, Lý Minh cũng trị liệu đoàn đội, không ngừng huy động gậy ngắn cho phía trước MT hồi máu. Đồng thời nhìn cơ hội phát động độc cổ thuật, đem từng cái quái vật nhuộm thành xanh biếc, mượn nhờ có lợi địa hình, cùng MT nhóm kiên dày phòng ngự, phát ra nghề nghiệp thêm nhanh công kích tốc độ. Từng cái binh hồn quái vật rốt cục bắt đầu kêu thảm lấy đến cùng. Điểm kinh nghiệm tại mỗi người trên đỉnh đầu không ngừng nhảy ra. Minh ca, ngươi không lùi tổ sao? Kinh Lan hỏi, lùi tổ, tại sao muốn lùi tổ? Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan nghi hoặc hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.